Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm, chương 504, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 504 đầu tiên chính là mua nhà, giá nhà ở Tân Hải thấp hơn thành phố S một chút, định cư ở đây cũng không tệ. Uyên Huyên đã lớn vậy rồi, nhưng bất kể là ở thành phố S hay ở Tân Hải, cô lại chả có một căn nhà nào, cứ vậy mãi cũng không phải là cái. Tránh mắt Thẩm Hoài Dương trở nên thâm thúy, cũng rơi trên người Diệp Giai Nhi, trong lòng lóe lên ngọn lửa nóng rực nhảy nhót. Sau khi hiểu rõ lòng mình, biết mình muốn đạt được điều gì, vậy anh đương nhiên sẽ không lại từ bỏ cô nữa. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Diệp Giai Nhi thu lại ánh mắt nhìn sang Huyên Huyên. Còn 10 phút nữa là trễ, hôm nay con muốn bị phạt đứng sao? Thân thể nhỏ bé xuống khỏi ghế, Huyên Huyên mở miệng nói. Mẹ chú không có bữa sáng, mẹ chỉ làm bữa sáng cho ba người, đã hết rồi. Diệp Giai Nhi uống đậu nành, sau đó nhìn sang Điền Quốc Gia. Bánh mì cần mứt không? Một chút, Điền Quốc Gia ngồi cách mứt hơi xa, không tiện với lắm. Diệp Giai Nhi đưa bình mứt cho anh, đợi anh phết xong, lại phết bánh mì cho Huyên Huyên. Ăn mau đi, từ đầu tới cuối cô không thèm liếc Thẩm Hoài Dương lấy một cái. Huyên Huyên gặm bánh mì cảm thấy chú thật đáng thương, chỉ chú không có thức ăn sáng. Chú ơi, bánh trứng của Huyên Huyên cho chú. Cô bé không nhẫn tâm, bừng bốn cái bánh trứng trong dĩa tới, Thẩm Hoài Dương nhướng mày, bờ môi mỏng cong lên. Con ăn đi, sau khi ăn bữa sáng, Diệp Giai Nhi muốn đưa Huyên Huyên đi học, sau đó cô còn phải đi làm, hơi không yên tâm Điền Quốc Gia. Há cào tôi đã gói xong để trên bàn rồi, nếu cậu không đói thì có thể đợi tôi về cùng ăn, có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho tôi, còn nữa, nếu có người gây rối thì cậu cứ gọi thẳng báo cảnh sát, để cảnh sát đưa hắn đi. Có người gây rối, cô hiện tại là đang lo lắng anh bắt nạt Điền Quốc Gia. Thẩm Hoài Dương cao mặt trong lòng vô cùng không vui, bờ môi mỏng tràn ra tiếng hừ lạnh khinh thường, nhìn bóng lưng thon thả của người phụ nữ, chỉ hận không thể thiêu ra một cái động đâm xuyên cô. Được tôi nhớ hết rồi, cậu không cần lo lắng, yên tâm đi làm đi. Điền Quốc Gia đáp, bản thân cũng biết lo âu của cô. Diệp Giai Nhi gật đầu, lúc này mới dẫn Huyên Huyên ra khỏi cửa, đưa cô bé đến trường. Thế là trong phòng chỉ còn lại Thẩm Hoài Dương và Điền Quốc Gia, hai người không có bất kỳ quan hệ gì, lúc này đương nhiên càng lúng túng. Chỉ là người cảm thấy lúng túng cũng chỉ có Điền Quốc Gia, khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Hoài Dương lười biếng, tùy ý, không chút ngại ngùng nào. Chuyển động xe lăn, Điền Quốc Gia đi về phía phòng, Thẩm Hoài Dương đứng dậy, bước nhanh tới đứng trước mặt anh ta, chặn lối đi, đơn giản phun ra hai chữ trong miệng. Nói chuyện, nói cái gì, Điền Quốc Gia cau mày, anh ta không cho rằng giữa hai người họ có gì để nói. Rót ly nước ấm cầm trong tay, Thẩm Hoài Dương tùy ý dựa người lên sofa sau lưng, khẽ mím môi, ánh mắt thâm trầm. Cách chương,